Cực phẩm thánh y, chương 33, chủ tịch mới là Khương Ngọc Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lấy điện thoại di động ra dò hỏi tin nhắn. Không bao lâu mới xác nhận được tin nhắn. Chủ tịch Kiên này thật sự là phá sản rồi. Người đau tim vốn là tràn đầy gió xuân cùng chủ tịch Kiên ngã xuống đất. Trong nháy mắt bị nhấc ra ném ra ngoài. Khương Ngọc Hạ sửng sốt, trong lòng thoáng thả lỏng một chút, nhìn quả báo mà Diệp Lâm đã nói. Khương Vĩnh Khánh xua tay tỏ vẻ ngượng ngùng. Quên đi, bọn họ đã rút lui. Người ra giá tiếp theo là ai? Khương Kiến Bình nói, là dự án của Vương Tổng. Dự án 130 tỷ. Vương Tổng cũng phá sản. Diệp Lâm trực tiếp ngắt lời. Đồ khốn kiếp. Vợ Vương Tổng đang định mắng thì điện thoại của cô đã đổ chuông inh ỏi. Nghe gọi xong, Vương Tổng đi theo chủ tịch Kiên bị ném ra ngoài. Mềm nhũn trên mặt đất. Tất cả mọi người tại hiện trường. Có phải là trùng hợp như vậy hai người phá sản trong hoảng sợ? Khương Vĩnh Khánh sắc mặt xanh mét. Hỏi, người trả giá thứ ba là ai? Khương Kiến Bình nói, anh ta là Triệu Tổng. Tôi bỏ, Triệu Tổng nhảy dựng lên, hét lớn, tôi không bỏ phiếu nữa. Chỉ sợ ông muốn cũng không đấu được nữa. Diệp Lâm nói nhỏ, bởi vì ngươi cũng phá sản. Cái gì? Triệu Tổng hoảng sợ nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi điện. Một lúc sau cả người mềm nhũn, năm ông chủ còn lại sợ hãi đến mức suýt tè ra quần. Lần lượt phá sản. Chuyện này đúng là gặp quỷ rồi. Hoặc là có ai đó thực sự đang cố ý chỉnh bọn họ ở sau lưng. Khương Vĩnh Khánh, lần trả giá thứ tư là. Khương Lão Gia Tử, tôi đi đây. Một ông chủ vội vàng hét lên. Tôi cũng đi đây. Làm sao người khác có thể đứng vững để ở lại đây? Mọi người đừng lo lắng. Diệp Lâm cười nhẹ, nói. Có đi hay không thì kết quả cũng đã định sẵn thôi. Năm người các người cũng phá sản rồi. Cái gì? Năm người trực tiếp tê liệt. Hiện tại không ai nghi ngờ lời nói của Diệp Lâm. Ngay sau đó, năm người đều bị điện thoại di động đổ chuông và hiển nhiên là thông báo cả năm người đều phá sản. Cái này, Phương Tuệ vẻ mặt kinh ngạc. Nói, đây thật sự là quả báo sao? Quả báo cái gì? Khương Kiến Công nghiến răng. Chắc chắn phải có người đứng sau làm gì đó. Trời ạ, có thể khiến cả tám ông chủ lớn này phá sản. Rốt cuộc năng lực của người đứng sau động tay động chân này phải lớn bao nhiêu chứ? Ý của ông là, Phương Tuệ hít sâu một hơi. Nam Bá Thiên, Khương Kiến Công từ từ gật đầu tức giận nhìn Diệp Lâm. Nói, Diệp Lâm. Tên khốn kiếp này nhất định có chuyện gì đó giấu giếm chúng ta. Không cho chúng ta đi tìm Nam Bá Thiên thì thôi. Lại còn bắt tay với ông ta. Căn bản chính là muốn nuốt trọn quyền lợi. Thật đáng ghét. Phương Tuệ sắc mặt lạnh lùng. Nói, không được. Đây là thứ thuộc về nhà chúng ta. Không thể bị hắn đoạt đi. Cậu Diệp, chúng tôi rời đi cũng không được sao? Một ông chủ run rẩy cầu xin. Rời đi. Diệp Lâm vẻ mặt lạnh lùng làm cho người ta kinh hãi. Rít lên từng chữ. Từ giây phút các người để mắt tới vợ của tôi thì các người đều đáng chết. Hỗn xược. Khương Vĩnh Khánh vỗ bàn gầm lên. Diệp Lâm, người hôm nay cố ý tới đây phá rối sao? Trong mắt cậu còn có người ông nội này hay không? Hừ. Diệp Lâm chế nhạo nói. Khương Vĩnh Khánh, ông nói xem trong mắt ông có đứa cháu gái này không? Vì lợi ích của mình mà có thể bán cháu gái của mình. Ngay cả xúc sinh cũng không làm được loại chuyện này. To gan, anh dám nói chuyện với ông nội như vậy sao? Khương Trường Viễn bật dậy đá về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm dùng sức tát Khương Trường Viễn một cái tát vào mặt Diệp Lâm. Bay ra xa 5-6 thước, còn dám đánh người. Khương gia cả giận, tại sao không dám? Diệp Lâm nắm lấy góc bàn ném cái bàn lên. Tức giận quát, nào, đánh với tôi đi. Giọng nói thanh thúy như sấm, làm cho màng nhĩ của mọi người ong ong. Mọi người trong nhà họ Khương nhìn Diệp Lâm như nhìn thấy quỷ. Cả người lập tức ỉu xìu. Không ai dám đi qua. Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát. Khương Vĩnh Khánh tức giận. Gia đình Diệp Lâm ăn trộm bí mật công ty. Tôi sẽ tống tất cả các người vào tù. Ha ha ha. Diệp Lâm chế nhạo, nói. Khương lão gia, ông nên lấy điện thoại di động ra kiểm tra đi. Công ty dược phẩm của ông không còn đứng tên của ông nữa rồi. Kiện tôi. Hừ, ông có tư cách gì kiện tôi? Cái gì? Khương Vĩnh Khánh vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho mấy cổ đông của công ty. Kết quả là tất cả các cổ đông nhất trí trước thông tin đều đã bán hết cổ phiếu của mình. Tổng số cổ phần này gần như là 60. Nói cách khác, chủ tịch hiện tại của công ty không còn là Khương Vĩnh Khánh ông nữa rồi. Cách chương.